Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, cái gì, còn có loại năng lực này, hơn nữa Diệp Thương Vũ cũng có, ta như thế nào không biết, Bạch Ngôn quay đầu nhìn về phía Quyên ta, chỉ thấy Quyên ta vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên là trong lòng hiểu rõ, thấy thế, Bạch Ngôn buồn bực không thôi, liền tính là plastic đồng đội. Một chút cũng không tiết lộ cũng thật quá đáng điểm đi. Nếu không phải Gina vạch trần, có phải hay không ta đến cuối cùng cũng không biết. Hơn nữa, còn có càng muốn mệnh, các ngươi đều khai ngoại quài, gặp được nguy hiểm ta nên bán ai? Bạch Ngôn sâu kín mà ở ba người trung gian nhìn quét một vòng. Cảm thấy vấn đề này phi thường nghiêm trọng, ba người một cái là máu đen đại hán. Trời sinh lớn lên thô trắng có thể đánh, có chủng tộc ưu thế, mặt khác hai cái thân kiều thể nhược muội tử mỗi người có quài. Hiển nhiên cũng là không dễ chọc loại hình, nhìn một vòng, Bạch Ngôn không thể không thừa nhận, bốn người trung gian, thoạt nhìn tốt nhất khi dễ chính là chính mình, phòng trừng không riêng hắn, quỷ cũng là như vậy tưởng, nghĩ vậy nhi, Bạch Ngôn thập phần buồn bực, ở hắn âm thầm khó chịu thời điểm. Diệp Thương Vũ vươn một con trắng nõn thon dài tay, đem mọi người chú ý đều tập trung ở tay nàng thượng. Người năng lực cùng tay có quan hệ, Gina cảm thấy hứng thú nói. Xem như đi, Diệp Thương Vũ lên tiếng, nàng vừa dứt lời, nàng ngón trỏ móng tay thượng liền trào ra màu đỏ tươi huyết. Màu đỏ tươi máu loãng nhiễm hồng nàng móng tay, chỉ một cái chớp mắt, này cổ màu đỏ liền đột nhiên rút đi. Làm móng tay khôi phục ban đầu màu đỏ nhạt, ở Gina triển lãm nàng thao túng quỷ năng lực sau, Diệp Thương Vũ cũng triển lãm nàng năng lực, Diệp Thương Vũ cách làm rất có thành ý, vì thế, Gina cũng không che che giấu giấu, trực tiếp sảng khoái nói, ta đầu tóc mặt sau có một con quỷ, là ta ở một hồi trò chơi tiến hành chung đột nhiên phát hiện, ta đem nó xưng hô vì quỷ diện. Ta có thể khống chế quỷ diện phân biệt bên người quỷ. Cũng có thể dùng nó tới trở ngại quỷ. Cấp chạy trốn tranh thủ một đoạn thời gian. Không biết ngươi móng tay có cái gì công năng. Ta móng tay có thể tạm thời đánh lui quỷ. Cũng có thể tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng là ta không thể thông qua nó phân biệt bên người quỷ. Nó chỉ có đánh lui quỷ một cái công năng, Diệp Thương Vũ nói. Đánh lui quỷ. Ta chỉ có thể làm quỷ động tác thong thả một chút. Tại đây phương diện ngươi so với ta lợi hại nhiều, nói đến nơi này. Gina đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Người quỷ móng tay không có phân biệt quỷ công năng. Hẳn là ở công kích phương diện tương đối xông ra. Người có hay không thử qua. Người móng tay có thể hay không giết chết quỷ. Quỷ là giết không chết, Diệp Thương Vũ lắc đầu nói. Không cần tại đây phương diện lãng phí thời gian, chúng ta vẫn là hiệp thương một chút, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, quyền lên tiếng hoàn toàn bị hai gã nữ sinh chủ đạo. Quyên ta như núi giống nhau đứng ở Gina phía sau, không rên một tiếng, Bạch Ngôn cũng ngẩng đầu nhìn trời, ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, ở thần quái thế giới, chỉ có quỷ tài có thể đối phó quỷ. Nắm giữ quỷ năng lực hai người, không thể nghi ngờ là người chơi chung nhất có quyền lên tiếng tồn tại. Mặc dù là Gina cái này thoạt nhìn một bàn tay là có thể bóp chết tiểu loli. Sức chiến đấu nói không chừng đều so bên người nàng vị kia người da đen đại hán cường. Bởi vì Gina có thể cảm giác đến bên người quỷ, xác định chung quanh không có người nghe lén. Cho nên Diệp Thương Vũ đem quỷ ra người tình báo rõ ràng nói cho nàng cùng Quyên ta. Mấy người cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng lên. Nửa giờ sau, lấy hai cái có thể ngự quỷ muội tử là chủ đạo. Mọi người thương thảo ra kết luận. Đầu tiên, cùng quỷ ngạnh mới vừa là không được. Tuy rằng Diệp Thương Vũ cùng Gina trên người đều có quỷ. Chính là loại năng lực này cũng là có hạn chế. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, áp đối quỷ trói buộc thu nhỏ, quỷ sẽ càng ngày càng cường đại, lạm dụng quỷ năng lực chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Hơn nữa quỷ năng lực dùng nhiều, người sẽ trực tiếp té xỉu, bất tỉnh nhân sự, Cho nên, mọi người quyết định vẫn là lấy trốn là chủ, ở tránh né đồng thời, âm thầm tìm kiếm từ Lan Phương cởi ra người. Quỷ năng lực dùng nhiều sẽ té xỉu, nghe tới cùng Sở Phù ngày đó tình huống giống như, nàng quả nhiên cũng khai quẩy, Bạch Ngôn nhìn hai gã muội tử liếc mắt một cái. Đột nhiên cảm thấy thập phần kỳ quái, vì cái gì thức tỉnh năng lực đều là nữ? Chẳng lẽ loại năng lực này chú định chỉ có nữ nhân mới có thể thức tỉnh? Quỷ quái cũng có kỳ thị giới tính, thật sự hảo không công bằng. Bạch Ngôn trong lòng có ý kiến một chút, ám đạo nếu Diệp Thương Vũ té xỉu, hắn tuyệt đối không nói hai lời đem nàng ném xuống, không có khác thương lượng, nhưng hắn mới vừa dâng lên cái này ý niệm, liền thấy Diệp Thương Vũ nhạy bén mà quay đầu tới, lơ đãng khẩy hai hạ móng tay. Nhìn đến cái này động tác, Bạch Ngôn nháy mắt ngộ, cảm tình Diệp Thương Vũ cũng là như vậy tưởng, tựa như hắn đối Diệp Thương Vũ plastic đồng đội tình giống nhau. Diệp Thương Vũ đối hắn cũng là thực plastic, Diệp Thương Vũ không yên tâm hắn, cho nên tuyệt không sẽ giống Gina như vậy, đem chính mình đạt quá độ sử dụng năng lực hoàn cảnh. Phòng trừng chờ Diệp Thương Vũ không được. Nàng nhất định sẽ trước đem chính mình lộng tàn, đưa cho quỷ đương đồ ăn vặt ăn, thừa dịp quỷ sát xong người chơi ngắn ngủi an toàn kỳ. Mại chân thành thơi chạy, người so với ta còn quá phận. Bạch Ngôn trong lòng tức giận bất bình, thầm nghĩ không có năng lực, chính là không có nhân quyền, chỉ có thể đương bị bán cái kia. Đồng thời, hắn cũng tương đương buồn bực, hắn thể lực giống nhau, lại không có quỷ năng lực. Huống hồ Diệp Thương Vũ đem hắn tra rành mạch, biết hắn là nhân vật như thế nào, tuyệt không sẽ tín nhiệm hắn. Như vậy nàng vì cái gì muốn cùng hắn tổ đội, tìm cái có thể tín nhiệm đồng đội, có thể dùng toàn lực sử dụng quỷ năng lực, này không phải càng tốt sao? Bạch Ngôn thật sự xem không rõ Diệp Thương Vũ cùng hắn tổ đội mục đích là cái gì? Tưởng không ra, Bạch Ngôn cũng lười đến tưởng, chỉ cần cùng nhau tổ đội. Diệp Thương Vũ mục đích sớm hay muộn sẽ bại lộ ra tới. Đi, trước tìm cái chết hơn người nông trại trốn đi. Cái này địa phương không thể ở lâu, có Gina cảm giác quỷ năng lực. Mọi người cũng không sợ tiến vào nông trại bị quỷ mai phục. Đương nhiên muốn tìm cái ẩn nấp địa phương trốn tránh. Trên đường, cứ việc các người chơi thập phần cẩn thận, kiệt lực tránh đi quỷ. Nhưng nửa đường thượng, bọn họ vẫn là không gặp may mắn gặp một cái lão nhân. Lão nhân đầy miệng râu bạc, tóc hoa râm, nhưng cho người ta cảm giác lại không phải hiền lành, mà là vô cùng quỷ dị. Hắn ngoài miệng ha hà cười, thoạt nhìn từ mi thiện mặt, nhưng không cần Gina nhắc nhở. Bạch Ngôn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, lão nhân này cũng không phải người. Lão nhân trong tay nắm một cây dây thừng. Dây thừng một chỗ khác là một cái bị bó đến vững chắc nữ hài. Nữ hài miệng bị dây thừng bó chết, dầu thành một đoàn, nàng nửa người trên bị trói thật sự khẩn, chỉ có thể mặc cho lão nhân khẽ động, thất tha thất thểu mà theo lão nhân đi. Anh tử, người như thế nào không nghe ra ra nói? Làm ngươi về nhà, người như thế nào vẫn luôn không trở lại? Liền biết ở bên ngoài chạy loạn. Anh tử a, ngươi phải biết rằng, gia gia đều là vì ngươi hảo. Lão nhân thanh âm tự ôn hòa, tràn ngập gia gia đối cháu gái quan tâm ni, nhưng xem hắn không chút khách khí mà khẽ động dây. Thường, xả đến nữ hài đầy mặt vệt đỏ. Bạch Ngôn liền biết, lão nhân cũng không giống ngoài miệng nói giống nhau quan tâm chính mình cháu gái. Lão nhân không thể nghi ngờ là quỷ. Cuối cùng một ngày, áp cấp quỷ quái hạn chế chậm rãi buông ra. Các người chơi mặc kệ có biết không tình, đều không muốn nhiều quản NPC nhàn sự. Bọn họ không hẹn mà cùng mà làm lơ, ô ô thẳng kêu nữ hài. Làm bộ không phát hiện nữ hài mãn nhãn nước mắt, cùng nàng tràn đầy hoảng sợ xin giúp đỡ ánh mắt, mắt nhìn thẳng muốn rời đi. Nhưng bọn hắn không nghĩ trêu chọc lão nhân lại không nghĩ buông tha bọn họ. Lão nhân lôi kéo nữ hài đi phía trước đi rồi một bước. Che ở lộ trung gian, chiều bọn họ cười ha hả nói. Các ngươi là từ thôn bên ngoài tới đi. Người tới là khách, các ngươi đến nhà ta ngồi ngồi. ta nhất định làm lão thái bà hảo hảo chiêu đãi các ngươi, không được. Ra ra, chúng ta còn có việc, hôm nào đi, Diệp Thương Vũ một ngụm từ chối. Tránh đi hắn tiếp tục đi phía trước đi, nào biết lão nhân thấy mời không thành công, duỗi tay liền túm chặt Diệp Thương Vũ cánh tay, gắt gao mà chế trụ tay nàng cổ tay. Hắn mới vừa một khấu thượng, Diệp Thương Vũ thủ đoạn liền thanh một vòng, thanh trung phiếm bất tường màu đen, xem lão nhân thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, không có buông tay ý tứ. Diệp Thương Vũ trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, tức khắc liền từ đầu ngón tay bước ra một giọt huyết, lập tức tích ở lão nhân tay bị, phát ra tư tư tiếng vang, bị máu bỏng rát, lão nhân đằng mà một chút buông lỏng tay, còn là không có rời đi ý tứ, bất quá, hắn cũng không có lại vươn tay, tùy ý Diệp Thương Vũ trải qua hắn bên người, hướng phía trước đi đến, lão nhân đứng ở tại chỗ, thẳng lăng lăng mà nhìn Diệp Thương Vũ, mắt nhìn đoàn người đi đến nơi xa, chờ các người chơi hoàn toàn rời đi hắn tầm mắt, hắn mới dắt trong tay dây thừng, giống nắm heo con giống nhau không chút khách khí mà đi phía trước kéo túm. Lãnh dầm gì nữ hài hướng một gian nông trại đi đến. Thôn này quỷ càng ngày càng khủng bố, Diệp Thương Vũ bình tĩnh nói. Ngày hôm qua, ở có những người khác thấy dưới tình huống, bọn họ còn không thể trực tiếp động thủ, chỉ có thể thông qua lừa gạt phương thức dụ dỗ người bị hại chui đầu vô lưới. Hôm nay, bọn họ đã có thể trực tiếp động thủ bắt người, chỉ sợ tới rồi hôm nay buổi tối, bọn họ là có thể hoàn toàn buông ra trói buộc, trực tiếp ở trong thôn bốn phía lục soát người, chúng ta muốn chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi. Trò chơi thời gian còn có ban ngày, chúng ta yêu cầu tiết kiệm điểm thể lực, Zina tán đồng nói. Kỳ thật, chúng ta không tìm ra người cũng là có thể. Thượng cục ta gặp được một người họ Sở người chơi nữ. Nàng cũng có thể sử dụng trong thân thể quỷ. Ở chúng ta hai cái hợp tác hạ, chúng ta thành công tránh được quỷ đuổi giết. Chúng ta hai cái liên thủ, không tìm ra người cũng có thể thông quan, họ Sở. Nàng kêu Sở Phù sao? Bạch Ngôn có loại điểm xấu dự cảm ơn đi, người nhận thức Sở. Zina hiếu kỳ nói, Sở năng lực rất lợi hại, gặp được nàng, ta mới biết được nguyên lai không chỉ là ta một người có loại năng lực này, không quen biết. Ta cùng nàng không thân, Bạch Ngôn cười gượng nói sang chuyện khác. Thầm nghĩ thiên đạo hảo luân hồi, về sau ngàn vạn muốn tránh đi Sở Phù, bằng không nhất định sẽ bị nàng tìm tới môn tới tính sổ. Khi nói chuyện, bốn người tìm được một gian vứt đi nông trại trốn rồi đi vào. Nông trại, tràn đầy ly bàn hỗn độn, tràn bông đồ ăn tan đầy đất, tràn ngập sinh hoạt dấu vết, thoạt nhìn bên trong người là đột nhiên mất tích, nhìn đến này mà, cứ việc mọi người biết bên trong người đều biến mất. Vẫn là không khỏi nổi lên vài phần hàn ý, Diệp Thương Vũ nhìn Zina liếc mắt một cái, Zina gật gật đầu. Giải khai trói chặt tóc ra gân, lộ ra kia trương giữ tợn mặt quỷ, dụng tâm cảm thụ lên, mấy giây sau, nàng vội vàng hệ thượng ra gân, bạch khuôn mặt nhỏ gật đầu nói, yên tâm, bên trong không có, người, biết không ai, mọi người mới thả lỏng lại, nhưng vẫn là không dám đại ý, bọn họ nhất biến biến đảo qua mỗi một đạo biên biên rác rác, cảnh giác quỷ từ bất luận cái gì một góc nhảy ra tới. Giữa trưa, bốn người một bên đề phòng, một bên thất thần mà gặm trước khi đi từ từ Lan Phương Gia Thuận lại đây lạnh màn thầu. Đừng nói, quỷ làm màn thầu hương vị thực không tồi, băng ăn cũng thực hăng hái, chỉ là ai cũng vô tâm tư phẩm vị màn thầu hương vị. Ở nông trại trốn rồi một buổi trưa, từ Lan Phương cùng trong thôn mặt khác quỷ đều không có tìm tiến nhà này nông trại. Làm mấy người thoải mái dễ chịu ngây người một cái buổi chiều. Bất quá, thực mau thời gian liền đến buổi tối. Tối nay mây đen dày đặc, ánh trăng thảm đạm, không đến 8 giờ, sắc trời liền hắc thành mực nước, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Bốn người tĩnh tọa ở nông trại, không khai di động, tối lửa tắt đèn, trong phòng tĩnh có thể nghe thấy ruồi bọ cánh vỗ thanh âm. Bọn họ tâm lại rất không bình tĩnh. Cùng phòng trong yên tĩnh hoàn cảnh so sánh với, Nông trại bên ngoài phá lệ ầm ĩ. Tránh ở trong phòng, bọn họ đều có thể nghe thấy có thôn dân ở bên ngoài du tẩu. Tựa hồ toàn bộ thôn người đều từ trong phòng đi ra. Bắt đầu tìm tòi khởi bọn họ bốn người tung tích. Hết chương.